99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1076, chương 1079. Nguyên lai trượng phu nàng lại là loại người này. Bên trong thanh âm rõ rõ ràng ràng truyền tới. Diệp Du Du dựa lưng vào tường, nghe bên trong thanh âm, khó mà tin được mà gắt gao bưng kín bản thân miệng. Biết rõ Thẩm Lạc An đối đãi Thẩm Mạn Đình tình cảm không tầm thường. Nhưng là, Diệp Du Du tuyệt đối không nghĩ tới. Bọn họ dĩ nhiên là loại quan hệ này. Thẩm Lạc An, ưa thích Thẩm Mạn Đình. Lời này, lại là có ý gì? Chẳng lẽ, Thẩm Mạn Đình cùng Thẩm Lạc An cũng sớm đã? Không, không có khả năng. Thẩm Lạc An không phải loại người như vậy mới đúng. Hắn làm sao có thể làm ra loại sự tình này? Kết hôn hơn nửa năm, Thẩm Lạc An đều không có chạm qua bản thân. Lại làm sao có thể dây vào một cái khác nữ nhân này? Sẽ không, sẽ không. Diệp Du Du trong lòng bồn chồn. Nhưng là, cùng lúc, trong đầu lại hỗn loạn tưng bừng. Vểnh tai nghe động tĩnh bên trong. Phía sau lưng dính sát vào tường bên trên. Không dám động đậy, Thẩm Lạc An nghe thấy Thẩm Mạn Đình đạo này tiếng giống. Ôn nhuận tiếng cười nhẹ nhàng vang lên. Ý vị thâm trường nói ra. Ta tại, không cần lớn tiếng như vậy. Thẩm Mạn Đình hô hấp càng là gấp rút. Nhìn xem trước mặt Thẩm Lạc An. Giống như là nhìn một người điên. Ta muốn cáo ngươi. Ngươi ngày đó không có làm viện pháp an toàn. Mới qua hai ngày, bên trong sẽ còn hay không còn lại ngươi dịch thể. Thẩm Lạc An càng là cười một tiếng, có chút tới gần, thấp giọng nói, làm gì phiền toái như vậy, nếu như ngươi muốn, tùy thời đều có thể cho ngươi. Trong khi nói chuyện, vậy mà đưa tay đi sờ bản thân áo nút thắt, Thẩm Mạn Đình càng kinh hãi hơn thất sắc, liều mạng lui về phía sau thẳng đi, giống to, ngươi tên biến thái này, xúc sinh, ngươi nhất định sẽ bị trời phạt, nhất định sẽ bị trời phạt. Thẩm Mạn Đình đỏ mắt lên, trừng mắt Thẩm Lạc An tức giận giống to. Nếu như ta để cho nãi nãi biết rõ, ngươi cảm thấy nãi nãi sẽ bỏ qua ngươi sao? Để cho nãi nãi biết rõ, ngươi dự định làm sao cùng nãi nãi nói? Nói ta Thẩm Lạc An, mạnh nữ làm ngươi. Thẩm Lạc An thanh âm, nhẹ nhàng chậm chạp ở giữa ôn nhuận như ngọc. Tiếng nói êm tai, nhưng lại dẫn cực đoan tàn nhẫn. Một đôi mắt thẳng thắn nhìn qua Thẩm Mạn Đình, mang theo xích trần trần trào phúng. Vậy nếu như, ta theo nãi nãi giải thích nói, nhưng thật ra là ngươi câu dẫn ta đây. Bên ngoài Diệp Du Du nghe thấy lời này, chân mềm nhũn, cả người co quắp xuống dưới. Mạnh nữ làm, nguyên lai, là Thẩm Lạc An mạnh nữ làm Thẩm Mạn Đình. Chỉ là, vì sao, nàng không phải muội muội của hắn sao? Diệp Du Du trong óc, nhớ tới mấy ngày qua Thẩm Lạc An đối với Thẩm Mạn Đình dụng tâm. Như thế tỉ mỉ chu đáo chiếu cố, ngay cả đối đãi phụ mẫu thời điểm, Thẩm Lạc An đều không có như vậy dụng tâm qua. Nguyên lai, là bởi vì Thẩm Lạc An ưa thích Thẩm Mạn Đình, mà không phải nàng cho rằng huynh muội tình cảm. Ngay tại Diệp Du Du té ngã một khắc này, Diệp Du Du điện thoại cũng là cùng lúc vang lên. Vui sướng kinh điển tiếng chuông, phi thường có mang tính tiêu chí. Diệp Du Du quá sợ hãi, sạch sẽ đưa điện thoại di động thanh âm nhấn tắt, mau từ trên mặt đất đứng lên, nhấc chân chạy. Trong phòng bệnh, Thẩm Lạc An cùng Thẩm Mạn Đình hai người cũng là cùng lúc giật mình. Thẩm Lạc An bỗng nhiên quay đầu đến, ôn nhuận trong ánh mắt xẹt qua lăng lệ tinh mang, cất bước đi ra ngoài, đem cửa phòng bệnh đẩy ra một chút. Đã nhìn thấy Diệp Du Du nhanh chân chạy trốn bóng lưng. Thẩm Lạc An trông thấy là nàng, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Quát, Diệp Du Du, dừng lại. Nhưng là Diệp Du Du nghe thấy uống như vậy âm thanh, bước chân lại là nhanh hơn. Nước mắt, giống như vòi nước một dạng, lao nhanh không dứt xuống. Thật buồn nôn, nguyên lai trượng phu nàng, nguyên lai nàng yêu vài chục năm nam nhân, lại là loại người này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.